Ta thực sự siêu hung. Chương 507, Nữ nhân A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lang bệ cửa sổ chỗ. Hạ Phàm chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ. Ánh mắt bình tĩnh quan sát ngoài cửa sổ nhìn một cái không sót gì phong cảnh. Cái này khỏa đại thụ nội bộ tự nhiên là có các loại lấy sạch thông gió cửa sổ. Nếu không cả khỏa đại thụ nội bộ không gian đều sẽ có vẻ u ám vô cùng. Có ý tứ là bình thường thụ mộc cái này dạng mở lời nói cơ bản đều khó mà tiếp tục sống được xuống dưới. Hết lần này tới lần khác cái này khỏa đại thụ lại như cũ duy trì tràn đầy sinh cơ. Giống như một khỏa còn sống nhà cao tầng. Cư Hạ Phàm biết, tinh linh chi xâm thậm chí còn có thụ nhân tồn tại. Không sai. Liền là loại giống như kiếp trước trò chơi Warcraft cùng phim Chúa Tể những chiếc nhẫn bên trong thụ nhân. Chỉ là cái này thụ nhân cực kỳ thưa thớt, tạm từ trước đến nay không tranh quyền thế. Nếu như thụ nhân không có chủ động bại lộ, ở bề ngoài nhìn lại liền cùng phổ thông đại thụ đồng dạng. Hơn nữa cơ bản chỉ có du hiệp tướng quân cái này đẳng cấp có thể cảm giác được. Evelyn mẫu thân Helen liền tiền nhiệm kiến thức tiếp xúc qua thụ nhân. Mà cái này thụ nhân liền tại dùng tinh linh nữ thần vì mệnh danh liên minh trung tâm đô thị. Ilu, bình thường Ilu tinh linh đều quen thuộc đem cái này thụ nhân xưng là trí tuệ cổ thụ. Bởi vì đối phương đã sống chỉ ít có trên vạn năm. Không biết rõ chứng kiến nhiều ít lịch sử hưng suy cùng biến thiên. Đáng tiếc phần lớn thời gian cái này thụ nhân đều ở ngủ say bên trong. Đến mức hoang dại thụ nhân, cái này Helen ngược lại là chưa từng gặp qua. Nhưng mà nàng lại nghe nói qua có tinh linh từng gặp qua. Thần tứ đại lục phi thường lớn, chiếm cứ thần tứ đại lục gần phân nửa phía nam tinh linh chi xâm cũng giống như thế. Chiếu theo tinh linh phổ biến thọ mệnh mà nói. Chỉ sợ rốt cuộc một đời đều không thể đi dạo hết cả cái tinh linh chi xâm. Nếu biết tinh linh chi xâm cũng không phải là tinh linh nhất tộc cái nhân ra vườn. Đồng dạng là rất nhiều giống loài nhạc viên cùng nơi ở. Chỉ là tinh linh danh khí lớn nhất. Cho nên thần tứ đại lục đám người mới hội đem cái này phiến rộng lớn vô tận xâm lâm mệnh danh là tinh linh chi xâm. Mà tinh linh chi xâm sẽ trở thành nhân loại cấm khu một trong. Không hoàn toàn chỉ là bởi vì tinh linh cùng tinh linh chi xâm địa hình quan hệ phức tạp. Đặc biệt là tại tinh linh không có khai thác qua địa phương. Cho dù là tinh linh tùy tiện xâm nhập đều hội có nguy hiểm đến tính mạng. Nói cho cùng tinh linh chi xâm vẫn luôn tin đồn có lấy bán thần đẳng cấp ma thú tồn tại. Mà những này bán thần ma thú đều có tự địa bàn. Lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Chỉ khi nào trêu chọc bọn nó, chắc chắn mang đến tai họa thật lớn. Liên quan tới đây đều là Hạ Phàm từ Helen ký ức bên trong hiểu rõ. Cứ việc nàng thân vì tộc trưởng, vấn đề lại tới nàng lại không phải liên minh trưởng lão cùng nghị trưởng. Chỉ có đến cấp độ này. Nàng có thể hiểu nắm giữ đến càng có nhiều quan tinh linh chi xâm bí mật. Các hạ, phi thường cảm tạ ngài trợ giúp ta giải quyết cho tới nay nhận quấy nhiễu. Evelyn đứng tại Hạ Phàm bên cạnh, đồng thời có ý lạc hậu một cái thân vị biểu thị chính mình tôn kính. Ta chỉ là tại bình thường thực hiện chúng ta giao dịch mà thôi. Hạ Phàm ngữ khí lạnh nhạt nói. Cái này điểm ta đương nhiên rõ ràng. Chỉ là, Evelyn lòng mang thấp thỏm nói, chỉ là ta đối với ngươi trợ giúp quá lớn, không có chút nào phù hợp đồng giá trao đổi giao dịch nguyên tắc. Cho nên ngươi mới hội cảm thấy bất an. Đúng sao? Hạ Phàm tự hồ một mắt liền nhìn xuyên Evelyn ý nghĩ. Các hạ nói không sai. Evelyn nghe nói khẽ giật mình. Ngay sau đó gượng cười nói. Kỳ thực ngươi đại có thể không cần sầu lo cái này điểm. Ta đối với các ngươi không có bất luận cái gì ý đồ cùng làm loạn. Mà ngươi chỉ cần hảo hảo hoàn thành thuộc về mình giao dịch nội dung là đủ. Hạ Phàm hững hờ nói. Trên thực tế chiếu cố tốt cái này bang hài tử lành mạnh lớn đồng dạng không phải chuyện dễ dàng. Chính ngươi suy nghĩ một chút, vạn nhất trong đó có hài tử tại nửa đường chết yểu. Ngươi cảm thấy ta hội như thế nào? Evelyn nghe xong cũng nhịn không được giật cả mình. Cho nên a, ngươi tốt nhất cầu nguyện chuyện như vậy tuyệt đối không nên phát sinh. Hạ Phàm nói khẽ, nếu không đến thời điểm cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Các hạ khuyên bảo ta ghi nhớ. Evelyn thở sâu tâm tình trầm trọng nói. Ngươi nhìn, cái này dạng ngươi liền sẽ không cảm thấy giao dịch giữa chúng ta không đối chờ a. Hạ Phàm đột nhiên quay đầu hướng Evelyn khẽ mỉm cười nói. Các hạ nói đúng lắm. Evelyn tiếu dung miễn cưỡng đáp lại nói. Không sai, chiếu theo Hạ Phàm thuyết pháp. Lui về phía sau Evelyn đều muốn trở thành Lina các nàng mọi thời tiết bảo mẫu. Thời thời khắc khắc đều muốn lo lắng an toàn của các nàng vấn đề. Nếu không một ngày ra sự tình, Evelyn căn bản không chịu đựng nổi Hạ Phàm nộ hỏa. Nói cho cùng Hạ Phàm đã bày ra qua chính mình thực lực. Mấu chốt nhất là khả năng này vẻn vẹn đối phương một góc của băng sơn thực lực. Mà chỉ là cái này một góc của băng sơn thực lực cũng đã để Evelyn không sinh ra lòng kháng cự. Từ hắn hời hợt đánh bại Shirley một khắc này bắt đầu, Evelyn liền biết rõ cho dù cả cái bộ tộc lực lượng chung vào một chỗ có lẽ đều khó mà đối kháng đối phương. Các hạ, còn xin thứ cho ta cả gan mạo muội hỏi một câu. Không biết các hạ đến thời điểm chuẩn bị khi nào rời đi đâu? Như này đều có thể ta sớm có một cái tâm lý chuẩn bị. Ta nhiều nhất hội tại ngươi nhóm bộ tộc lưu lại một tháng thời gian. Một tháng sau, vô luận như thế nào, ta đều sẽ rời đi. Hạ Phàm cười như không cười nhìn xem Evelyn nói. Thế nào, ngươi sợ hãi ta lưu tại ngươi nhóm bộ tộc không đi rồi sao? Các hạ hiểu lầm, ta không có ý tứ này. Evelyn lập tức liền giải thích nói. Đùa ngươi. Hạ Phàm đưa tay liền nhẹ gẩy nhẹ hạ Evelyn trắng nõn chán. Trực tiếp liền hướng an trí Lina gian phòng của các nàng đi tới. Ta biết rõ trong lòng các ngươi thủy chung đối ta ôm lấy cảnh giác. Những này ta đều có thể lý giải. Nhưng chỉ cần đừng qua sông đoạn cầu, ta tự nhiên sẽ không nhường các ngươi khó làm. Nói xong, hắn liền dần dần tiêu thất tại Evelyn tầm mắt. Evelyn sau khi tĩnh hồn lại, vô ý thức sờ một lần để Hạ Phàm ngón tay đánh qua cái trán. Không đau, nhưng trong lòng lại luôn cảm giác quái quái. Một lát, Evelyn cũng không có đi theo Hạ Phàm quay ngược về phòng, mà là một lần nữa đi tới mẫu thân mình Helen nơi ở. Mẫu thân, Shirley tỷ tỷ đâu? Làm nàng đến gian phòng sau, lập tức phát hiện gian phòng bên trong chỉ có Helen một cái người mặt lộ vẻ trầm tư ngồi tại phía trước cửa sổ. Nàng đi xử lý một ít chuyện. Helen ngẩng đầu thần sắc nghiêm túc nhìn về phía đâm đầu đi tới Evelyn nói. Evelyn, vị kia các hạ đã sắp xếp cẩn thận sao? Đúng thế, Evelyn đến Helen thân trước thận trọng nói. Nàng kỳ thực ở sâu trong nội tâm là có chút sợ Helen. Mặc dù nàng biết mình mẫu thân ngày thường bên trong đều là một cái tương đương hiền lành ôn nhu người. Nhưng mà đây chỉ là mẫu thân tính cách một bộ phận. Thường thường mẫu thân tại giáo dục chính mình cùng với xử lý bộ tộc sự vụ thời điểm đều hội hiện ra nàng một mặt khác. Uy nghiêm, tỉnh táo, cường thế. Nàng thậm chí nhớ rõ nhỏ thời điểm phạm sai lầm thời điểm, mẫu thân đều sẽ không chút lưu tình chỗ phạt chính mình. Cho dù ai tới khuyên nói đều không làm nên chuyện gì. Chớ nói chi là bộ tộc bên trong phạm sai lầm tộc nhân. Chỉ là địa phương khác nhau lại tới. Mẫu thân tại sự tình sau đều hội hảo ngôn an ủi mình. Đồng thời nói rõ chính mình xử phạt nàng nguyên nhân. Cũng khuyên bảo nàng lần sau không chuẩn lại phạm loại giống như sai lầm. Cho nên, mỗi lần mẫu thân sắc mặt nghiêm túc thời điểm, Evelyn đều hội thở mạnh cũng không dám. Hắn có cùng ngươi nói cái gì sao? Helen nhẹ nhẹ gật đầu nói. Có, ngay sau đó, Evelyn liền đem vừa rồi lẫn nhau nói chuyện không có bỏ sót nói cho Helen. Evelyn, tỉ mỉ nói một chút ngươi cùng cái này vị các hạ sự tình cùng với ngươi đối hắn hiểu nhận biết đi. Helen nghe xong như có điều suy nghĩ nói. Là, sau đó, Evelyn tự nhiên là không dám có mảy may giấu giếm. Đợi đến sau khi nói xong, Helen liền sa vào dài dằng dặc trầm tư. Đối với cái này, Evelyn tự nhiên là không dám có bất kỳ quấy rầy. Cho đến Shirley trở về, này mới khiến Evelyn cảm thấy như chút được gánh nặng. Helen tỉ tỉ, ta đã hoàn thành ngươi bàn giao sự tình. À, Evelyn ngươi cũng tới à, người chưa tới. Tiếng tới trước, làm Shirley bước chân hơi vội vàng đến gian phòng về sau. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Nhu Thuận đứng tại Helen bên cạnh Evelyn. Tên kia đã sắp xếp cẩn thận rồi. Là Shirley tỉ tỉ, Evelyn như thực nói. Đúng, Shirley tỉ tỉ ngươi vừa rồi đi chỗ nào rồi? Không có cái gì, ta chỉ là để Shirley tiến đến thông chi tộc bên trong từng cái các trưởng lão. Ngày mai khẩn cấp tổ chức hội nghị trưởng lão. Không chờ Shirley mở miệng, Helen liền nhẹ nhàng một câu hồi đáp Evelyn nghi hoặc. Mẫu thân, ngài cái này là... Evelyn nghe nói khẽ giật mình. Nàng tự hồ nghĩ đến cái gì? Tâm tình đều biến đến có điểm kích động nói. Evelyn, ngày mai không có chuyện gì khác lời nói ngươi liền đi theo ta cùng tiến đến hội trường. Mẫu thân định cho ngươi hảo hảo học một khóa. Vì sao mẫu thân có thể trở thành ta nhóm bộ tộc tộc trường? Helen thần sắc bình tĩnh nói. Đến mức Shirley, lúc này ngươi còn có một cái trọng yếu sự tình cần phải đi hoàn thành. Nói, Helen đem ánh mắt dần dần rơi tại Shirley thân bên trên. Bởi vì Evelyn phương diện sớm chào hỏi quan hệ, tất cả ăn mặc chi phí đều có người giúp Hạ Phàm cùng Lina các nàng an bài. Nương theo lấy màn đêm buông xuống. Đường đi mệt nhọc Lina các nàng cũng nhịn không được nữa chậm rãi xa vào ngủ say. Evelyn cho Hạ Phàm các nàng an bài chỗ ở phi thường lớn. Trên cơ bản hàm cái hơn phân nửa tầng lầu. Mà cả khỏa đại thụ liền chỉ có tầng 12. Hạ Phàm liền thân ở tầng thứ 8. Mặc dù cái này khỏa đại thụ xác thực có thể mở ra càng nhiều tầng lầu không gian ra đến. Nhưng mà từ đối với cái này khỏa đại thụ bảo hộ, một ngày mở không gian khỏi nhiều, càng bất lợi cho đại thụ lành mạnh, cho nên tinh linh phương diện mới không thể không từ bỏ dư thừa mở. Nói đến cái này khỏa đại thụ chế tạo, nhà cao tầng, cũng không phải là Evelyn nhà các nàng tài sản riêng. Lâu dài trước đây, cái này khỏa đại thụ chính là Evelyn các nàng bộ tộc trung tâm. Chỉ có tộc trưởng mới có thể vào ở trong đó. Bởi vì Evelyn gia tộc ba đời đều là tộc trưởng nguyên nhân. Đến mức cái này khỏa đại thụ đều như cùng các nàng chính mình ra đồng dạng. Hiện nay Evelyn mẫu thân Helen đã bị vạch tội bãi miễn vị trí tộc trưởng. Một ngày đề cử ra tân tộc trưởng. Ý vị này Evelyn các nàng đều muốn chuyển ra cái này ở không biết có bao nhiêu năm địa phương. Liền mang theo Hạ Phàm các nàng đều không có tư cách tiếp tục ở chỗ này. Không có biện pháp, quy củ liền là quy củ. Nhưng mà Hạ Phàm mảy may đều không lo lắng vấn đề này. Tại điều tra qua Helen ký ức sau, dùng hắn đối với nữ nhân này hiểu rõ. Không được bao lâu nàng liền có thể một lần nữa cầm lại thuộc về mình tộc trưởng chi vị. Nàng cũng không phải là tham luyến quyền vị. Nàng chỉ là phi thường bá khí nhận là, trước mắt bộ tộc bên trong không có người nào so chính mình càng thích hợp làm tộc trưởng này. Nếu có, nàng hội không chút do dự chắp tay nhường cho. Đương nhiên, chẳng ai hoàn mỹ, tinh linh đồng dạng không ngoại lệ. Helen hội đoạt lại vị trí tộc trưởng cũng là có một chút tư tâm. Nàng hy vọng có thể tại tương lai chậm rãi bồi dưỡng Evelyn. Để cho nàng có đầy đủ năng lực đi cạnh tranh hạ tộc trưởng đời thứ nhất vị trí. Tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Evelyn có ý nguyện thành vì tân tộc trưởng. lấy trước mắt tình huống đến xem. Evelyn xác thực có phương diện này ý nghĩ cùng tâm tư. Đông đông đông, so với ngủ sớm Lina các nàng, Hạ Phàm lại vẫn y như cũ tinh thần sáng láng. Đối với hắn hiện tại mà nói, dù là mỗi ngày không ngủ đều có thể. Cái này mẹ nó mới thật sự là tu tiên. Làm Hạ Phàm ở bên trong phòng lặng lặng suy tư hạ một bước hành động thời điểm. Đột nhiên có người nhẹ gõ nhẹ vang phòng môn. Vào đi, Hạ Phàm lông mày dương lên nói. Các hạ, sau một khắc, cửa phòng mở ra, chỉ thấy dáng người cao gầy dung mạo diễm lệ Sơ Ly mặt không thay đổi đi đến. Làm sao ngươi tới rồi? Chẳng lẽ là đến cho ta đấm lưng bóp chân? Hạ Phàm tựa hồ sớm đã dự liệu được người tới. Hắn ngồi tại cái ghế nhếch lên lấy lay động hai chân. Mặt cũng không khỏi đến lộ ra biểu tình hài hước. Cái này là ta đã đáp ứng các hạ. Sơ Ly ngữ khí hờ hững nói. Ừm hừ, không sai không sai. Vậy liền để ta nhìn ngươi phải chăng có thể trở thành một cái hợp cách kỹ sư đi. Nói xong, Hạ Phàm liền đứng dậy đến chính mình giường bên trên trực tiếp nằm sấp xuống. Đến mức Lina, đêm nay nàng tạm thời tại mặt khác một gian phòng ốc cùng những hài tử khác nghỉ ngơi. Còn thất thần làm cái gì? Một lát, không thấy Sơ Ly có bất kỳ phản ứng, Hạ Phàm đều tức giận hướng nàng kêu lên một tiếng. Sơ Ly sau khi nghe tựa hồ rốt cuộc hồi thần lại, hô hấp đều biến phải gấp xúc. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm khoan thai nằm lì ở trên giường, trong mũi thậm chí còn tại nhẹ hanh lấy Hạ Phàm. Nhịn không được cắn răng nghiến lợi một bước đi tới. Đồng thời tâm lý một mực tại khuyên bảo chính mình. Ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Ai bảo đối phương là chính mình vô pháp trêu chọc tồn tại. Bởi vậy, trời sinh tính cao ngạo Sơ Ly đều chỉ có thể đem cái này phần khuất nhục thật sâu ghi ở trong lòng. Rất nhanh, đến trước giường Sơ Ly liền cố nén trên tâm lý không tốt bắt đầu cho Hạ Phàm đấm lưng bóp chân. A, động tác của ngươi rất nhuần nhuyễn sao? Trước đây thường xuyên cho người đấm lưng bóp chân sao? Trên giường hưởng thụ lấy Sơ Ly kỹ sư phục vụ, Hạ Phàm một bên nhẹ hừ hừ lấy một bên nhìn như lơ đãng tuân hỏi. Sơ Ly trầm mặc không nói. Động tác trên tay lại không có dừng lại. Nàng trước đây xác thực cho người đấm lưng bóp chân qua. Nhưng là có thể làm cho nàng đấm lưng bóp chân người không một ngoại lệ đều là chính mình người thân nhất. Tỷ như tổ phụ của mình tổ mẫu. Tỷ như Helen tỷ tỷ. Nhưng mà nàng cần thiết hồi đáp Hạ Phàm sao? Nói trở lại, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hạ Phàm lơ đễnh đổi đề tài. 320 tuổi. Sơ Ly trầm mặc chốc lát nói. Đại khái là cảm thấy một mực không trả lời khả năng sẽ dẫn tới đối phương tâm sinh không nhanh. 320 tuổi A, tỉ mỉ tính toán niên kỷ. Thật giống như ta hiện tại niên kỷ đều có thể làm ba ba của ngươi hoặc là gia gia. Hạ Phàm suy nghĩ một chút nói. Oa nhi, kết hôn sao? Sơ Ly nghe xong, cho Hạ Phàm đấm lưng đầu ngón tay cũng không khỏi tăng thêm mấy phần. Làm gì được Hạ Phàm một điểm phản ứng đều không có. Không có, không có, kia liền không được. Oa nhi, ta và ngươi nói nga. Ngươi cái này tuổi mấy tại tinh linh bên trong cũng coi là lớn tuổi thẳng nữ. Nếu như bây giờ lại không đem chính mình gả đi, về sau liền càng thêm không gả ra được. Hạ Phàm một mặt ta vì muốn tốt cho ngươi dáng vẻ nói. Ngươi nhìn một cái ngươi Helen tỷ tỷ, nữ nhi của người ta cũng đã lớn như vậy. Thậm chí cũng đã có thể gả đi. Có thể là ngươi lại. Ai, ta sự tình không cần làm phiền các hạ quan tâm. Sơ Ly nghiến chặt hàm răng nói. Oa nhi, ta liền hiếu kỳ hỏi hỏi. Vì sao ngươi vẫn luôn không có gả người đây? Là không có gặp phải chính mình thích đâu. Còn là nói. Hạ Phàm bỗng nhiên lộ ra một cái thần bí tiếu dung. Ngươi giống như Claire, thích đều là ngươi Helen tỷ tỷ đâu, cách chương.